Bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 144 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỷ Trong Yêu Hoang Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 144. Rừng cây xung quanh dần trở nên âm u. Sở Kiều Tình đi sâu vào trong rừng, trước mặt yên tĩnh, không có âm thanh gì. Nàng đề cao cảnh giác, quan sát kỹ xung quanh để phòng ngừa hiện tượng lạ. Đột nhiên, từ khóe mắt, nàng xác nhận có tiếng cỏ xào xạc phát ra từ phía trước cách đấy không xa. Nàng lập tức phản ứng lại. Cảnh giác nắm lấy ngân châm ở trong tay. Ai đấy? Đối phương không đáp lại mà nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Sở Kiều Tịnh vội vàng đuổi theo, nhưng phát hiện bóng dáng ấy đã biến mất. Nàng cúi đầu, chào mại tìm kiếm dấu dài trên mặt đất. Nàng tin chắc rằng bóng dáng vừa biến mất là con người, chứ không phải là thỏ hay con vật nào khác. Ở nơi rừng sâu núi thẳm này, sao lại có người sinh sống? Nó không chừng là kẻ đã đứng sau theo dõi bọn họ. Sở Kiều Tịnh hạ quyết tâm, nhanh chóng tiến về phía trước, đồng thời thông báo cho người phía sau. Kiểm tra cẩn thận, gần đây có mai phục, năm sứ giả của các đại gia tộc bị nhốt ở nơi này. Mọi người theo sát sau lưng Sở Kiều Tịnh, nhưng điều kỳ quái là dọc đường đi lại không gặp bất kỳ ai. Nàng vẫy tay bảo mọi người dừng lại. Sở Kiều Tịnh hơi ngồi xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tảng đá trước mặt. Vị trí của những tảng đá nơi đây luôn tạo cho người ta cảm giác vô cùng kỳ quái, không phù hợp với môi trường xung quanh. Nàng nhẹ nhàng dùng mũi dao di chuyển tảng đá lớn, ở đấy lập tức lộ ra một lối đi dài bên dưới. Sở Kiều Tịnh ngạc nhiên mở to mắt, sau đấy nhíu mày. Trong hang động nồng nặc mùi máu tanh, chẳng lẽ bọn họ đã đến muộn? Sở Kiều Tịnh lập tức phái người canh gác bên ngoài, còn mình thì dẫn theo một nhóm người đi vào hang động. Trong hang động tràn ngập mùi máu thối rữa, trong không khí bụi bẩm trộn lẫn với nấm mốc khiến cho người ta hít vào cảm giác như bị tra tấn. Rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì vậy? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhận lấy cây đuốc từ người đi bên cạnh, đi vào trong. Ánh lửa chiếu sáng khung cảnh trong hang, khi mọi người nhìn rõ trong hang thì đồng loạt mở to mắt. Trời ơi, các sứ giả đều bị nhốt nơi đây, hiện tại đang bị trói chặt. Nhưng mà tình hình ở lúc này thì rất tệ, tất cả đều bị lột sạch quần áo, làn da bên ngoài lộ ra đầy vết sẹo và máu. Mùi máu mà Sở Kiều Tịnh ngửi thấy cũng là máu trên người bọn họ. Sở Kiều Tịnh tiến lên kiểm tra, phát hiện những người này toàn thân đều bị thương nặng. Một người đứng bên cạnh đã cau mày nói, những vết thương này nhìn qua có vẻ do tra tấn mà tạo thành, tất cả vết thương đều nhắm vào chỗ đau nhất trên cơ thể con người. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh trầm xuống, nàng lắc tay một người. Này, người còn tỉnh không? Còn có ý thức không đấy? Người bị nàng chạm vào đau đớn hét lên. Ta nhận tội, đừng đánh nữa. Sở Kiều Tịnh hỏi hắn câu khác, nhưng hắn ta không nói ra được. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh lại trầm xuống. Đáng chết. Chủ nhân à, hiện tại đã tìm được các sứ giả, chúng ta có nên đi lùng bắt những tên đấy không? Phía sau đây có người hỏi. Sở Kiều Tịnh liền lắc đầu. Không tìm được nữa đâu, chúng chắc chắn đã rời đi rồi. Nàng cúi đầu, sắc mặt u ám. Nhưng những người này nhìn qua có vẻ bị tra khảo, hơn nữa với tình thế trước mắt, đối phương đã đạt được mong muốn. Từ lúc họ xuất hiện, nơi này không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nàng nhớ tới bóng dáng người bỏ chạy rất nhanh khi thấy bọn họ lúc trước, chắc hẳn là thám tử của kẻ địch. Sau khi đạt được mục đích, đối phương có lẽ đã rời đi. Chúng ta dẫn người về phía trước đã. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng luôn có dự cảm nhẫn nành. Đối phương dễ dàng trả lại con tin cho bọn họ, chắc chắn không phải vì lương tâm trỗi dậy, đằng sau nhất định có âm mưu gì khác. Sở Kiều Tịnh luôn cảm giác mình đang dần dần rơi vào một cái bẫy nguy hiểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng động. Sở Kiều Tịnh nhạy bén nhận ra mặt đất rung chuyển. Con người tới. nghe tiếng động, có lẽ là nhiều người. Mấy người họ lập tức đi lên, phát hiện bên ngoài hang động. Con người của gia tộc khác lúc này đều dừng lại bên ngoài hang động. Rõ bóng người trên tay Sở Kiều Tịnh, tộc trưởng của Kim Dạ lập tức kích động trợn to mắt. Con trai ta, ông ta sải bước tiến tới về phía trước, đoạt lấy người đó, không cầm được nước mắt. Con trai ta, con đang ở đâu? Sao lại bị thương nặng thế này? Người của các gia tộc khác cũng đứng ra nhận người của gia tộc mình. Trên mặt Sở Kiều Tịnh không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Các nàng vừa tìm được con tình nhốt trong hang động, mà mới một khắc sau, người của đại gia tộc đã nghe được tình rồi chạy đến. Như vậy, có phải là quá nhanh rồi không? Nhưng mà nàng vẫn cứng rắn mở miệng. Bây giờ đã cứu được con tình, thật sự chứng minh Mộc Dạ không phải hung thủ trong vụ bắt cóc này. Ồ, chưa chắc như vậy đâu. Tộc trưởng của Thủy Gia thản nhiên liếc nhìn con tình của Thủy Gia. Thoạt nhìn, những người này bị tra tấn dã man, người bị bắt đều là những nhân vật quan trọng trong tộc, biết thánh vật của gia tộc nơi đâu. Người đã lấy được lời khai của bọn họ, con tình không còn giá trị sử dụng nên mới thả họ ra để chứng minh sự trong sạch của mình. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nàng nhìn tộc trưởng của Thủy Gia không chớp mắt. Tộc trưởng Thủy Gia, ngài không thấy lời nói này là quá đáng sao? Nếu Mộc Gia ta thật sự là hung thủ đứng sau vụ này, tại sao còn phải cực khổ tới giải cứu con tin? Chỉ có thể nói là người diễn quá giỏi. Tộc trưởng của Thủy Gia đột nhiên cười nói, giọng điệu tràn đầy sự chăm chọc, khiến người khác không thoải mái. Tất cả những chuyện này chỉ là một cái bẫy do Mộc Gia của người dàn ra để lấy được thánh vật của gia tộc. Người cố ý tổ chức yến tiệc để mai phục tầng lớp tình anh của gia tộc chúng ta. Mọi tin tức từ miệng họ, sau khi biết được vị trí của thánh vật thì thả họ ra, làm bộ như một gia trong sạch. Sở Kiều Tịnh thật sự bị những lời này chọc cười. Ngay từ đầu, Thủy Dạ đã không định tin tưởng Mộc Gia. Cho dù Sở Kiều Tịnh có tìm được con tin hay không, chậu nước bẩn này đều sẽ đổ xuống đầu nàng và người Mộc Gia. Có chuyện không hay xảy ra. Đột nhiên, từ xa có mấy người cưỡi ngựa phóng như bay tới, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nóng nảy. Sao vậy? Có chuyện gì mà hớt hờ hớt hải đây? Hiện tại, tâm trạng của tộc trưởng Kim tộc không được tốt, lúc này chẳng khác nào đụng phải họng súng. Đối phương đi tới cạnh ông ta, thấp giọng nói vài câu, vẻ mặt của tộc trưởng Kim già đột nhiên tối sầm, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Vô liêm sỉ, rõ ràng người đã nói sẽ không động vào thánh vật của gia tộc chúng ta. Mấy người khác cũng nhận được tin tức tương tự, nghi hoặc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Thánh vật của gia tộc, tất cả các gia tộc đều bị mất thánh vật sao? Thật kỳ lạ, từ lúc sự việc xảy ra đến nay, nàng vừa có mặt ở nơi con tình bị bắt, đối phương lập tức tìm ra được, sau đó thì thánh vật của các gia tộc đều bị đánh cắp. Sở Kiều Tịnh chợt nhận ra mình đã bước vào tấm lưới khổng lồ mà không hề hay biết. Nàng từng bước tiến về phía trước sự thật, và nàng cũng dần dần rơi sâu vào cái lưới. Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, phải xử lý những người trước mặt. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn ông ta. Chúng ta không hề động vào, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tìm kiếm con tin. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Sở Kiều Tịnh cũng biết đối phương sẽ không tin mình. Nhưng trong tình huống bị nhiều người bao vây như vậy thì chắc chắn nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nên phải tìm cách chuyển hướng chú ý của đối phương. Nếu không mau chóng chữa trị cho các con tin, họ sẽ chết. Các người còn không mau đi tìm tộc y. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào con tin. Được lựa chọn làm con tin chắc chắn đều là nhân tài cực kỳ quan trọng trong gia tộc, thậm chí còn có một số người là thiếu chủ của gia tộc. Bây giờ người nào người nấy trong số họ đều bị tra tấn thành ra thế này, nếu còn chậm trễ nữa thì những người này sẽ chết thật. Sau này sẽ tìm người tính sổ. Tộc trưởng của Kim tộc hừ lạnh một tiếng, lo lắng đánh xe ngựa rời đi. Chúng ta đi trước. Mấy gia tộc khác cũng nhanh chóng đưa người của mình rời đi. Họ biết rất rõ, hiện tại Mộc Gia đã khiến mọi người tức giận. Trong thời gian ngắn, đối phương có muốn chạy trốn cũng không được. chỉ bằng đời sau này mọi người cùng nhau kéo đủ quân đến bảo vệ một già thì tốt hơn. Sở Kiều Tịnh nghiến chặt răng, quay đầu nhìn người đang đứng một bên, lại nói: chúng ta trở về. Trong lòng nàng vang lên tiếng chuông báo động, nàng có linh cảm một già cũng đã xảy ra chuyện. Khi đến trước cửa của một già, Sở Kiều Tịnh thấy Dạ Chi Thần đang đứng đấy, hai người nhìn nhau, thấy sự nặng nề trong mắt đối phương. Thị vệ canh cửa thấy họ lập tức lo lắng tiến lên báo cáo: không xong rồi, Sở tiểu thư, tộc trưởng của chúng ta đã bị bắt đi rồi. Sở Kiều Tịnh mở to hai mắt: gì cơ? Thị vệ giơ tay lên đưa một mảnh giấy: cái này được tìm thấy trong phòng tộc trưởng. Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh vô cùng nặng nề, nàng mở thư ra, trên đó viết rất rõ ràng địa điểm, bên cạnh có dòng chữ nhỏ: để một người đưa thánh vật gia tộc tới, nếu không giết không tha. Sở Kiều Tịnh xem xong vội nét tờ giấy, đầu ngón tay dùng lực mạnh đến nỗi đâm rách cả lòng bàn tay. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy, nhưng nàng không thể không đi, vì sự an toàn của Vu Vân, cũng là vì chân tướng của sự việc. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh, vỗ nhẹ lên tay nàng để trấn an. Sở Kiều Tịnh mím chặt môi: trong thư nói để một người đi thôi, ta sẽ đi một mình đối đầu với người kia, chàng phái người đi theo, cách ta một khoảng. Nguy hiểm đây. Dạ Chi Thần nhíu mày nhưng chỉ có thể gật đầu. Để nhanh chóng tìm ra tung tích của Vu Vân, mấy người họ nhanh chóng tới địa điểm viết trên bức thư là đỉnh núi Bạch Phượng. Sở Kiều Tịnh xuống ngựa, khi còn cách mục tiêu vài trăm mét, cả người đều đề cao cảnh giác. Chuyện đã đến nước này, nàng gần như có thể đoán ra được kẻ đứng sau là ai. Thủy Dạ ngay từ đầu đã xúi dục các gia tộc đến thăm Mộc Gia, biểu hiện của gia tộc này cũng rất kỳ quái. Trước giờ Thủy Dạ luôn khiêm tốn, kín đáo, không thích liên minh với bất kỳ gia tộc nào. Nếu không có mục đích khác, sao lại đi xúi dục nhiều gia tộc nhỏ đến chúc mừng Vu Vân kế vị? Hơn nữa, trước đó đã có tiền án ở Trần Tuệ Thí ẩn tộc. Sở Kiều Tịnh nắm chắc 8 phần về suy đoán của mình. Đáng chết, nàng không nên mất cảnh giác, đối phương thừa lúc hỗn loạn bắt Vu Vân đi. Sở Kiều Tịnh mím môi, cuối cùng cũng đến được vách núi. Khi nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân đứng trên đỉnh núi, trong lòng không hề bất ngờ đầy trở ra một hơi. Quả nhiên là ngươi, tộc trưởng Thủy Gia, Phù A Kha. Tên của ta cũng xứng để ngươi gọi sao? Tộc trưởng của Thủy Gia khinh thường khoanh tay lại. Nàng ta vẫn đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, mặc chiếc áo tròn đen che kín thân hình mảnh mai yếu điệu, vẻ mặt lạnh lùng tràn đầy dịu cợt. Sở Kiều Tịnh nhìn quanh phát hiện chỉ có mình Phù A Kha, không thấy Thủy Nghiền Nhiễm đâu. Chỉ có mình ngươi thôi sao? Ngươi nghĩ thế nào? Phù A Kha bật cười bước sang một bên, lộ ra vách núi ở sau lưng. Nhìn cho rõ vị trí hiện tại của ngươi, cho dù ta chỉ có một mình cũng có thể lấy được mạng ngươi. Trên vách núi có một cây khô cao lớn đứng đón gió, bóng người bị trói vào cây. Cây khô có vẻ vô cùng nguy hiểm, cả rễ cây cũng lung lại bởi áp lực nặng nề, có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Người bị trói vào thân cây đã hoàn toàn mất đi ý thức. Khuôn mặt bị tấm vải đen quấn chặt, chỉ mơ hồ nhìn ra hình dáng của nữ tử. Sở Kiều Tịnh nhất thời giật mình, mọi thứ trước mắt đều trùng khớp với cảnh tượng của nhiều năm trước. Cũng là vách núi, cũng là thân cây khô, người quan trọng của mình bị trói trên vách núi, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục. Tim nàng lập tức đập mạnh, âm thanh thình thịch vang lên đinh tai nhức óc. Nữ nhân bị điên đấy. Dung mạo của nàng ta giống với Vu Vân, người đang bị trùng vải đen lúc này. Chẳng lẽ lần này nàng lại sắp mất đi người quan trọng với mình? Vu A Kha luôn chú ý đến trạng thái của Sở Kiều Tịnh, dễ dàng nhận ra nàng đang hoảng hốt. Bà ta không kiềm chế được mà nheo mắt, đột nhiên tiến lên hai bước, đạp lên thân cây khô. Xem ra ngươi rất quan tâm đến học trò cưng của ngươi. Dừng tay. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh sắp nứt ra, ba bước rồi hai bước, điền cuộn lao về phía vách núi. Vu A Kha cũng không tỏ ra ngạc nhiên, dùng kiếm đâm về phía eo của Sở Kiều Tịnh. Phải khó khăn lắm Sở Kiều Tịnh mới tránh được, tiến tới muốn bắt lấy Vu Vân. Tuy nhiên, cú đầm của Vu A Kha hoàn toàn không phải để nhắm vào nàng, chỉ để chuyển hướng chú ý của nàng. Bà ta cười khẩy, không lùi bước mà tấn công, vẫn đặt chân lên thân cây cổ. Vu Vân, Sở Kiều Tịnh tiến lên thêm một bước, bắt lấy cơ thể của Vu Vân. Sư phụ, tôi cứu con đây. Bóng người bị che mặt không có bất kỳ phản ứng nào, Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khác thường. Vu Vân sao lại nặng vậy? Hơn nữa, khớp ngón tay lại nhẵn nhụi tinh xảo. Vu Vân thường xuyên tập võ, trên ngón tay phải có rất nhiều vết chai nứt. Đây không phải Vu Vân. Sở Kiều Tịnh bị ôm một buồn nghi ngờ, lại bất an, mở mặt nạ của Vu Vân ra, nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Người là ai? Đang vừa dứt lời, người đang im lặng nhắm mắt, đột nhiên mở trừng hai mắt, miệng nhả ra một đàn khói. Gì vậy? Sở Kiều Tịnh vội vàng ném người trong tay xuống tránh sang một bên. Làn khói vừa rồi nhắm vào mắt nàng, lúc này hai mắt nàng vừa tê dại lại đau nhức. Sau khi cảm nhận sự đau đớn trong mắt, Sở Kiều Tịnh cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện trước mắt là một mảng mông lung không rõ. Tất cả khung cảnh vốn trong trẻo, rõ ràng, lúc này lại vặn vẹo, quái dị, như bị ngăn cách bởi hàng triệu tầng nước biển dày đặc. Nàng hoảng hốt. Đây là gì vậy? Trước đây, dù là loại thuốc bột nào cũng vô dụng, bởi vì nàng có thể chất bách độc bất xâm, loại độc nào cũng không có tác dụng với nàng. Vì vậy, nàng chưa bao giờ có triệu chứng này. Màn sương mù trước mặt, rõ ràng là tác dụng của loại thuốc độc có dạng bột này gây nên. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng cười kinh khủng điên cuồng của Vu A Kha. Sở Kiều Tịnh, ngươi thật sự nên nhìn vẻ mặt của bản thân vào lúc này. Sợ hãi biết bao, không cầm lòng biết bao, oán hận biết bao. Ngươi vẫn còn là người mà ta biết trước đây sao? Một Sở Kiều Tịnh, tỉnh táo, lãnh đạm sao? Hóa ra, lúc gặp chuyện bất ngờ, ngươi cũng sẽ phản ứng theo kiểu như vậy. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, cảnh giác nhìn về phía Vu A Kha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của chất độc nên nàng hoàn toàn không thấy rõ vị trí chính xác của Vu A Kha, chỉ có thể mơ hồ thấy vị trí của bà ta. Ngay cả chiếc mặt nạ của đối phương cũng dần trở nên méo mó do tác dụng kỳ lạ của thuốc, nhìn giống như một cái miệng khổng lồ đang dần dần mở ra trong bóng tối. Đây rốt cuộc là thứ gì cơ chứ? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh hỏi, dùng một tay cầm kiếm, rõ ràng hiện tại nàng đang ở thế bất lợi. Một chân của Vu A Kha vẫn còn đặt trên thân cây cô, chỉ cần bà ta đá mạnh hoặc dùng lưỡi kiếm đâm vào thân cây, Sở Kiều Tịnh sẽ ngã xuống. Bây giờ, Sở Kiều Tịnh đã mất đi thực lực, hoàn toàn không phải đối thủ của người kia. Hỏi rất hay đấy. Vu A Kha cười khẩy, tâm trạng có vẻ rất tốt. Đây là một món quà dành riêng cho ngươi. Sở Kiều Tịnh biết đối phương sẽ không chịu nói ra, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Rốt cuộc, các người muốn làm gì? Hiện tại, đang giấu Vu Vân ở nơi nào? Vu A Kha thấy Sở Kiều Tịnh đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không kiềm chế được mà thấy mất vui. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sở Kiều Tịnh không trả lời, hiện tại quyền chủ động không nằm trong tay nàng. Nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chắc hẳn ngươi cũng rất muốn biết ai đã pha chế lời phấn đầu này. Vu A Kha cũng lười nói nhảm với Sở Kiều Tịnh. Ngươi đừng nóng vội, ta sẽ sớm đưa người đến gặp người kia. Gì cơ? Sở Kiều Tịnh trong lòng cả kinh, nhưng giây tiếp theo, nàng thấy bóng dáng của Vu A Kha biến mất khỏi tầm mắt. Một sức mạnh cực lớn đột nhiên đánh vào bụng và ngực nàng. Sở Kiều Tịnh hét lớn một tiếng, đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh nhanh chóng chuyển động, nàng bị đánh văng khỏi vách núi. Cùng lúc đó, Dạ Chi Thần đang đứng một bên, cách Sở Kiều Tịnh không xa. Một tiếng a hét đến, bỗng nhiên truyền đến từ hướng đó. Dạ Chi Thần lập tức nhận ra là giọng của Sở Kiều Tịnh, tim đột nhiên đập mạnh. Tịnh Nhị gặp nguy hiểm. Lúc này, hắn không còn để ý đến thứ khác, lao về đỉnh núi. Đúng lúc nhìn thấy Sở Kiều Tịnh rơi từ vách đá. Tịnh Nhi, vành mắt của Dạ Chi Thần sắp nứt ra, cổ họng phát ra âm thanh như gầm lên. Hắn nhanh chóng phi về phía trước, đạp lên vách đá, lợi dụng phản lực, nhanh chóng chạy về phía Sở Kiều Tịnh. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nắm được tay của Sở Kiều Tịnh mà kéo lại. Tịnh Nhi, nắm chặt lấy. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn xuống Sở Kiều Tịnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Dạ Chi Thần trước giờ là người vô cùng trầm tĩnh, đây là lần hiếm hồi hắn mất bình tĩnh, nhưng vì lúc này trong mắt có độc nên Sở Kiều Tịnh không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh dựa vào giọng nói để phán đoán, sau đó trở nên nóng nảy. Sao chàng lại tới đây? Nơi này rất nguy hiểm. Sao ta có thể trợ mắt nhìn nàng bị rơi xuống vách núi được? Dạ Chi Thần cắn môi nhìn vào đôi mắt của Sở Kiều Tịnh, hắn đột nhiên nhận ra mắt Sở Kiều Tịnh dường như đã mất đi ánh sáng. Mắt của nàng bị sao vậy? Sở Kiều Tịnh nhanh chóng giải thích. Đó là Vu Vân Giả, chúng ta bị lừa, không biết sao mắt ta lại không thấy rõ. Vu Vân lười nghe họ nói chuyện, bà trực tiếp cắt ngang. Ánh mắt bà ta nhìn Dạ Chi Thần. Đây là tiểu tình nhân của người sao? Quả nhiên là đồ si tình, đã tới nước này vẫn còn chịu buông tay. Trong lòng Sở Kiều Tịnh thầm vang lên tiếng chuông cảnh báo, nàng hô to. Buông ra đi, Dạ Chi Thần, chàng buông ra đi, nếu không cả hai chúng ta sẽ rơi xuống vực. Sao ta có thể buông tay cơ chứ? Dạ Chi Thần nắm lấy tay Sở Kiều Tịnh, một tay khác thì nắm lấy cành cây, căn bản không có điểm tựa nào khác để hắn leo lên. Hiện giờ, hai người như hai quả trứng treo trên không, chỉ cần sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. Buông ra đi. Nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào, rồi dần dần rơi xuống vực sâu vạn trượng. Sở Kiều Tịnh mím môi, giọt đệ còn vương trên khóe mắt. Hiện giờ, nàng hiểu rõ tâm trạng của nữ tử điên kia. Họ đều là người bị đối phương nắm chặt. Dù thế nào cũng tình nguyện hy sinh tính mạng của mình để người kia được sống. Sở Kiều Tịnh giơ một tay lên, định dùng kiếm đâm vào tay mình. Thay thế, hai mắt Dạ Chi Thần lập tức mở to, cảm xúc mãnh liệt tới mức căm hận. Không được, Sở Kiều Tịnh, ta không cho phép nàng làm như vậy. Chúng ta không thể cùng nhau sống sót. Sở Kiều Tịnh mỉm cười dịu dàng, nụ cười như đóa hoa rực rỡ, nở rộ trong tuyệt cảnh, mang vẻ đẹp rung động lòng người. Nhưng ít nhất, Dạ Chi Thần, chàng phải tiếp tục sống. Nàng vừa định động thủ thì Dạ Chi Thần cố chấp nắm tay nàng, siết chặt tới mức như thể muốn bóp nát ngón tay nàng. Hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt toát lên vẻ uy hiếp. Sở Kiều Tịnh, nếu nàng dám ra tay, ta sẽ tự sát theo nàng. Nàng không còn, ta quyết sẽ không sống. Tuy Sở Kiều Tịnh không thấy rõ sắc mặt của Dạ Chi Thần, nhưng nàng có thể nhận ra Dạ Chi Thần đang nghiêm túc. Nếu nàng thật sự buông tay, Dạ Chi Thần cũng dám nhảy theo nàng. Sở Kiều Tịnh chợt sững người, không biết nên phản ứng thế nào thì mới ổn. Hả, quả nhiên là một đời uyên ương mệnh khổ, khiến lòng người cảm động. Vu A Kha vẫn luôn khoanh tay một bên cười lạnh, ngữ khí đầy sự ghen tị. Tại sao tiện nhân này lại có một người mình yêu không bao giờ từ bỏ nàng, dù là đang trong hiểm cảnh? Còn mình đã dốc hết tất cả vì tình yêu, vẫn bị người đó chán ghét căm hận. Nếu các người đã yêu nhau như vậy, thì cùng nhau chết hết đi. Vu A Kha lạnh lùng nói. Sở Kiều Tịnh cảm giác được có gì đó không đúng. Dạ Chi Thần, cẩn thận. Nàng trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần, nhưng hiện tại hai mắt nàng không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào, đúng là vô cùng mông lung. Sau đó, lưỡi kiếm đâm xuyên vào da thịt, một mảng màu đỏ rực lan ra trong gang tấc, nhuộm kín cả võng mạc nàng, khiến tất cả mọi thứ đều mang màu đỏ. Sau đó, nàng nghe Dạ Chi Thần rên lên. Chàng bị thương rồi sao? Sở Kiều Tịnh lo lắng hỏi thì mới nhận ra, giọng mình đang run run, tim đập thình thịch như trống vang lên bên tai rồi đập vào màng nhĩ. Dạ Chi Thần thế nào? Tại sao không một lời đáp? Đối phương trầm mặc hồi lâu mới đáp lời, ngữ khí vô cùng yếu ớt. Ta không sao. Sở Kiều Tịnh cố gắng để mở mắt, nhìn rõ cảnh tượng phía trước, nhưng tất cả những gì nàng thấy là một mảng đỏ rực. Ngay lúc này, nàng vô cùng thống hận, tại sao mình không thể nhìn thấy? Nàng mím môi, mùi máu vô cùng rõ ràng. Dạ Chi Thần đang giả vờ thì không thấy rõ, nhưng Sở Kiều Tình biết thủ đoạn của Vu A Kha vô cùng lợi hại, chắc chắn Dạ Chi Thần đã bị thương không nhẹ. Dạ Chi Thần, ta xin chàng đấy. Sở Kiều Tình khàn giọng nói, nàng giơ tay đâm kiếm vào tai mình. Máu từ tai của hai người không ngừng lan ra, nhưng lực đạo của Dạ Chi Thần lúc này càng mạnh. Hắn siết chặt lấy tai nàng, quyết không buông. Không buông. Một tiếng kiếm nữa lại vang lên, mặt nàng lại nhuộm đỏ màu máu. Sở Kiều Tịnh không thể phân biệt nổi trước trên mặt mình là nước mắt hay là máu của Dạ Chi Thần. Nàng mỉm môi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Dạ Chi Thần à, xin chàng đấy, buông tay đi. Dạ Chi Thần vẫn cương quyết không chịu buông tay, giọng hắn càng ngày càng yếu, nhưng ngữ khí vẫn kiên định như cũ. Bù A Kha thấy cảnh tượng này thì rất ngứa mắt. Ta nhìn hết nổi rồi, các người cùng nhau chết hết đi. Vua A Kha hừ lạnh một tiếng, sau đó rút kiếm đâm vào mệnh môn của Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh bỗng cảm giác được mình rơi vào trạng thái không trọng lực, nhưng bàn tay kia vẫn nắm chặt không hề buông. Tiếng gió rít không ngừng vang lên bên tai, thổi tung mái tóc của nàng. Nàng bỗng có cảm giác mình kéo về một hướng rồi rơi vào lồng ngực tràn ngập mùi máu tươi. Giọng của Dạ Chi Thần lại vang lên. Ta xin lỗi, Tịnh Nhi. Xin lỗi, cuối cùng vẫn không thể cứu được nàng. Sở Kiều Tịnh vô cùng bất ngờ. Nàng không nói gì cả mà chỉ vươn tay ôm chặt lấy đối phương. Thế này cũng tốt, hai người cùng chết đã được xem như là kết cục không tệ. Vu A Kha đứng trên vách núi nhìn hai người rơi xuống, ánh mắt tràn đầy ghen tị. Tại sao tiện nhân đó lại có được tình yêu thế này? Nhưng bà ta nhanh chóng khôi phục. Dù thế nào, cuối cùng họ cũng chết, chết ở vực sâu vạn trượng. Bà ta vừa xoay người, bỗng cảm thấy một đạo kiếm khí sắc bén bắn tới từ sau lưng. Ai? Vu A Kha trợn mắt, bà ta vội vàng né tránh, nhưng kiếm khí cứ liên tục đâm về phía hậu tâm của bà ta. Phập một tiếng, Vu A Kha đau đớn hồ đền rồi phun máu, lực đạo quen thuộc, nội lực cường đại đến quen thuộc. Bà ta ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ đối phương, bà ta vô cùng sửng sốt. Là người sao? Người kia ngó lơ Vu A Kha đang trọng thương, trực tiếp lướt qua bà ta rồi nhảy về vách núi. Vu A Kha kinh ngạc hô lên. Không được. Nhưng mà đã quá muộn, cả ba người kia đều biến mất dưới vách núi. Từng tầng mây mù dày đặc dần dần ngăn cách tầm mắt của bà ta. Vu A Kha trợn mắt nhìn hắn biến mất, bà ta đứng sững trên vách núi, không biết phải làm thế nào. Sao hắn ta lại xuất hiện nơi đây? Sao hắn ta lại nhảy xuống? Trong lòng của Vu A Kha vô cùng hoảng loạn, đủ câu hỏi xuất hiện trong đầu bà ta, khiến bà ta không có tâm tư đòi chơi với trường của mình. Chủ tử. Thủy Nghiên Nhiễm nhảy lên đỉnh Bạch Phượng Sơn, thấy Vu A Kha đang sững người, thậm chí vết thương còn đang chảy máu, nàng ta vô cùng kinh sợ. Chủ tử, người bị sao đấy? Lúc này Vu A Kha mới hoàn hồn, sắc mặt vẫn tái nhợt. Bà ta nhanh chóng điều chỉnh thần sắc rồi quay đầu nhìn Thủy Nghiên Nhiễm, dáng vẻ lạnh lùng kia đã khôi phục trở lại. Sao rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao chưa? Nghe được ngữ khí quen thuộc, Thủy Nghiên Nhiễm mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chớ tới lý do nàng đến đây, nàng ta không khỏi lo sợ. Nàng ta quỳ xuống trước mặt Vu A Kha, cúi đầu thật thấp không dám nhìn lên. Chuyện này đã xảy ra chút vấn đề, Vu Vân đã được cứu đi rồi. Cái gì? Vu A Kha cao giọng, ngữ khí bén nhọn như có thể đâm thủng màng nhĩ của người khác. Nghe thế, Thủy Nghiên Nhiễm càng thêm sợ. Mọi chuyện vốn đều đang theo kế hoạch, nhưng không biết từ đầu một đám người áo đen cứu nàng ta ra. Ta nghi ngờ con người làm đồ kế hoạch của chúng ta. Phế vật. Vu A Kha không thèm nghe Thủy Nghiên Nhiễm ngụy biện. Trong mắt bà ta không có lý do để ngụy biện. Không hoàn thành nghĩa vụ là không hoàn thành. Bà ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn để bồi dưỡng Thủy Nghiên Nhiễm, nhưng cuối cùng chỉ là một đám phế vật, thật sự khiến bà ta thất vọng. Chát một tiếng, Một cái tát giòn giả đánh thẳng lên mặt của Thủy Nghiên Nhiễm, khiến màn che mặt của nàng ta gờ xuống. Thủy Nghiên Nhiễm chỉ ôm khuôn mặt sưng phù không dám cãi. Nàng ta biết rõ tính khí và thủ đoạn của Vu A Kha đáng sợ đến mức nào. Nếu ngoan ngoãn chịu đựng, đợi tới khi Vu A Kha hết giận, nàng ta còn có thể sống sót. Nhưng nếu hiện giờ nàng ta dám thể hiện chút phản kháng nào, thì Vu A Kha sẽ hoàn toàn bộc lộ sự hung ác của chính mình. Nhớ tới những kẻ bị thủ đoạn của Vu A Kha hành hạ, Thủy Nghiên Nhiễm không khỏi rùng mình. Một đám bồ dụng, ta đã phí công để bồi dưỡng các người. Cơn giận của Vu A Kha chưa nguôi, bà ta chưởng thẳng lên người của Thủy Nghiên Nhiễm, khiến nàng ta văng ra xa. Cả người của Thủy Nghiên Nhiễm đập thẳng vào gốc cây lớn, sau đó dần dần rơi xuống đất rồi hộc máu. Vu A Kha ôm lấy vết thương của mình, một chưởng vừa rồi cũng đã ảnh hưởng tới vết thương bà ta. Hiện giờ máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Chết tiệt, bà ta vẫn nhớ ra chuyện gì đó. Một tiếng huýt sáo vừa dại vừa quỷ dị lại vang lên. Có mấy người lập tức xuất hiện, rồi sau đấy quỳ gối trước mặt bà ta. Tộc trưởng, người có dặn dò. Vu A Kha lại sầm mặt. Tất cả các người đều xuống đáy vực trà xem có tung tích gì không. Tìm thấy nam nhân thì giữ lại một mạng, còn nếu nữ nhân thì giết đi. Nhưng dù là thi thể hay người sống đều phải mang về cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng ạ. Họ gật đầu, sau đó nhanh chóng biến mất, để lại Vu A Kha đứng một mình trên đỉnh vực, nhìn xuống lớp mây mù bên dưới, không biết bà ta đang suy nghĩ điều gì. Lưng rất đau, cả người đều đau, đặc biệt là vùng bụng đau như bị xé nát. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày, ký ức dần khôi phục. Lúc này hắn nhớ tới sự đau đớn này là bị Thủy Tộc Trưởng đang trọng thương. Đợi đã, Thủy Tộc Trưởng, Bạch Phượng Sơn, Tịnh Nhi. Hắn ngồi bật dậy, mặc kệ vết thương đang đau đớn vì cử động mạnh, vội vàng nhìn xung quanh. Cách Dạ Chi Thần không quá 5 mét, Sở Kiều Tịnh đang nằm yên trên chiếc giường khác, lòng mì nàng khẽ động, hơi thở rất bình ổn, xem ra không có vấn đề gì. Dạ Chi Thần thở vào nhẹ nhõm, trong phút chốc sự đau đớn và mệt mỏi cùng dâng lên, hắn khó chịu cử động bả vai. Vết thương vừa được xử lý rồi, ta khuyên người đừng cử động linh tinh. Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Ngay sau đó, một nam tử tuấn tú mặc bạch y từ từ bước vào phòng. Nếu người không muốn vết thương lại bị rách lần hai, khuôn mặt chỉ cần gặp qua một lần sẽ không bao giờ quên. Quốc sư. Dạ Chi Thần khẽ trợn mắt, hắn không ngờ quốc sư của Đại Nhạn Quốc vốn là cách đây nghìn dặm lại xuất hiện nơi này. Tại sao ông ta lại tới đây? Tại sao lại xuất hiện nơi này? Quốc sư không trả lời, chỉ gật đầu. Lúc này Dạ Chi Thần mới hoàn hồn, khả năng cao đây nhờ người này nên hắn và Sở Kiều Tịnh mới không chết vì rơi xuống vực. Hắn chắp tay với quốc sư, đa tạ quốc sư đã ra tay tương trợ. Người không cần đa tạ ta. Quốc sư bình thản nhìn hắn, ánh mắt không cảm xúc. Vết thương khôi phục thế nào? Dạ Chi Thần kiểm tra một lượt rồi thành thật đáp, kẻ hai xương sườn nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, rất nhanh sẽ khôi phục. Sau đó hắn lo lắng hỏi, Tịnh Nhi, vết thương của nàng? Quốc sư nhấp một ngụm trà rồi bình tĩnh nói, không có ngoại thương quá nghiêm trọng, nhưng mắt có chút vấn đề, phải đợi nàng ta tỉnh lại thì mới biết được. Nói xong, ông ta cúi đầu như không hề quan tâm tính mạng của hai người. Ông ta như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, lạnh lẽo và tinh khiết, như thể bẩm sinh đã không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Dạ Chi Thần hàn huyền với ông ta vài câu, nhưng khóe mắt chưa từng rời khỏi Sở Kiều Tịnh đang nằm trên giường. Quốc sư bỗng khựng tay lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Nàng ta sắp tỉnh lại rồi. Cái gì? Dạ Chi Thần sững người, sau đó mới hiểu ra ông ta đang có ý thế nào. Hắn vui mừng đến gần giường. Sở Kiều Tịnh khẽ ừ rồi mở mắt ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần và quốc sư. Tịnh Nhi, nàng tỉnh rồi. Dạ Chi Thần vui mừng đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, lại bỗng phát hiện ra đối phương có vẻ không ổn lắm. Tịnh Nhi. Sở Kiều Tịnh vô thần nhìn xung quanh, khi nghe thấy giọng nói của Dạ Chi Thần lại gần mình thì nàng mới có thể xác định phương hướng của hắn ta. Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần khua tay trước mặt nàng, lại phát hiện nhãn cầu của nàng không hề chuyển động theo tay mình. Hắn cau mày, mắt của nàng vì sao đấy? Quốc sư vẫn ở một bên uống trà, nhưng động tác khựng lại cũng chứng tỏ ông ta quan tâm tới chuyện này. Mắt của nàng ta không thấy nữa. Sở Kiều Tịnh thử đưa tay lên trước mắt nhưng vẫn không được, nàng sầm mặt. Sao có thể? Rõ ràng nàng có năng lực bách độc bất xâm cơ mà, sao lại có loại bột khiến nàng bị mù mắt? Có thể trong nấm bột đó có thành phần ăn mòn. Dạ Chi Thần cũng âm trầm, nhưng hắn vẫn vỗ vai nàng để an ủi. Không sao đâu, nàng đừng lo, quốc sư đã cứu chúng ta, nên hiện giờ chúng ta đang ở nơi an toàn. Quốc sư? Sở Kiều Tịnh kinh ngạc. Không phải ông ta nên ở Đại Nhạn sao? Sau đó nàng quay hướng về giọng nói thì lễ với quốc sư. Đà tạ quốc sư đại nhân. Chỉ là tiện tay giúp đỡ. Quốc sư gật đầu rồi giả vờ hỏi nàng, hiện tại ngươi định thế nào? Mắt ta đã bị thương như vậy, e là không thể trở về. Sở Kiều Tịnh lại cau mày, ánh mắt toát đến sự lo lắng. Vu Vân còn chưa rõ tung tích, nàng muốn nhanh chóng tìm được nàng ta, nhưng một người mù như nàng chỉ là gánh nặng. Tộc trưởng của Thủy Già không giống kiểu người cam chịu, bà ta vô cùng cẩn thận, không chừng còn có thể xuống núi xác nhận sự sống chết của chúng ta. Sở Kiều Tịnh nói, e là phải làm phiền quốc sư trong khoảng thời gian này, xin quốc sư cho chúng ta sống nhờ nơi đây. Hiện tại nàng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Quốc sư thoải mái đồng ý. Đương nhiên không thành vấn đề. Dạ Chi Thần đứng cạnh cũng thở phào, ánh mắt hắn liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn nhìn vẻ mặt của quốc sư rồi lại nhìn Sở Kiều Tịnh. Tới khi Sở Kiều Tịnh nghi hoặc hỏi có chuyện gì thì hắn rụ mắt lại. Không có gì cả. Dạ Chi Thần tùy ý trả lời, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Hôm sau, vì đồng hồ sinh học nên Dạ Chi Thần dậy từ rất sớm. Hiện giờ cơ thể hắn đã hồi phục đôi chút, ít nhất có thể cử động thoải mái. Nơi mà quốc sư chọn khá kín đáo, bên cạnh còn có khu rừng rậm. Dạ Chi Thần không muốn ăn không ngồi rồi, cho nên quyết định đi tìm chút đồ ăn. Đến khi hắn trở về thì quốc sư đã ra ngoài. Bọn họ không quen thuộc với địa hình vùng này, nên chắc quốc sư đã ra ngoài tìm đường. Dạ Chi Thần đặt rau quả trái cây lên mặt bàn, sắc mặt hắn hơi ngưng trọng, nhưng mà đang đặt quyết tâm gì đó, cuối cùng hắn đến chỗ Sở Kiều Tịnh. Hả? Dạ Chi Thần? Sở Kiều Tịnh cảm giác đối phương đang lại gần mình, đôi mắt xinh đẹp buồn thần nhìn về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần khẽ ừ một tiếng, nhưng không nói gì cả, chỉ chần chờ nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh còn đang nghi hoặc, Dạ Chi Thần bỗng lên tiếng. Tịnh Nhi à, nàng có thể cho ta mượn công cụ nàng từng dùng để kiểm tra huyết thống không? Đương nhiên là được. Sở Kiều Tịnh gật đầu, nhưng chàng định làm gì thế? Dạ Chi Thần viện lại lý do. Ta thấy sau này có thể thu thập được thông tin của tộc trưởng hoặc thiếu chủ Thủy Dạ thì có thể kiểm tra với người chúng ta biết. Lời này khá có lý. Sở Kiều Tịnh lấy máy kiểm tra từ trong túi áo, rồi sau đấy giao cho Dạ Chi Thần. Sau đó tiếp tục bận rộn. Hiện giờ nàng đang cố tìm thuốc giải cho mắt mình. Một khi mắt sớm hồi phục, nàng mới có tư cách đấu với đối phương. Dạ Chi Thần cầm lấy máy kiểm tra, vẻ mặt thoáng chút kỳ lạ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Từ lúc hoàng hôn, khi sắc trời dần tối, quốc sư mới khoan thai trở về. Ánh chiều tà hát lên khuôn mặt của quốc sư, khiến khuôn mặt vốn còn chút nhiễm bụi trần cũng nhuộm lên vài phần tình cảm. Ông ta bước nhanh vào phòng, sắc mặt không tính là tốt nhưng cũng không tệ. Dáng vẻ vẫn rất bình thản, như thể không có bất cứ thứ gì có thể tác động đến ông ta. Ánh mắt của Dạ Chi Thần tập trung trên người quốc sư, hắn yên lặng đẩy đồ ăn trên bàn về phía ông ta. Hôm nay ta đã vào rừng tìm chút thức ăn. Quốc sư lấy đại một quả rồi đi đến bên cạnh. Dạ Chi Thần cũng đợi một bên như xác định gì đó. Ngày sau đó, hắn đến trước mặt quốc sư. ta đã ngưỡng mộ thực lực của quốc sư từ lâu. Hiện giờ có cơ hội thế này, không biết có thể xin quốc sư chỉ giáo không? Ngữ khí vô cùng lịch sự. Sở Kiều Tịnh nghe thế cảm thấy sai sai, không hiểu sao Dạ Chi Thần lại ăn nói cẩn thận thế này. Ngoài sự tôn trọng ra, hình như trong ngữ khí của hắn còn ẩn chứa gì đấy. Quốc sự không hiểu rõ vì Dạ Chi Thần yêu Sở Kiều Tịnh nên cũng không cảm giác được có gì đó không đúng. Ông ta bình thản nhìn hắn. Người chắc chứ, vết thương của người vẫn chưa khỏi đâu. Vâng, ta chắc chắn. Dạ Chi Thần lại gật đầu. Chút thương tích này chỉ là chuyện nhỏ, ta đã khôi phục. Quốc sự nhìn hắn, ông ta biết Dạ Chi Thần đang nghiêm túc cho nên không phí lời. Chúng ta ra ngoài đánh, bên cạnh có một khu rừng. Hai người nhanh chóng đến gần trúc, Sở Kiều Tịnh cũng theo tới cửa. Nàng không tiến lại quá gần, với tình trạng hiện giờ, thị giác hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Nếu lại gần, có khi còn gây cản trở. Một trận gió lướt qua bãi cỏ, không khí tiêu điều dần đang ra. Hai người đối mặt với nhau, cách đối phương không xa, trọng tài đều cầm chặt kiếm. Sắc trời dần tối đi, cảnh sắc tứ phía cũng dần chìm sâu vào bóng đêm. Kể cả hai người bọn họ cũng bị bóng tối nơi chân trời nuốt chửng. Người đã chuẩn bị xong chưa? Quốc sư bình tĩnh nhìn hắn, xoay kiếm trong tay. Lưỡi kiếm sáng bóng, khoảng chiếu bóng dáng của Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần gật đầu, dùng sự im lặng để đáp lời. Vậy ta ra tay đây. Quốc sư vừa dứt lời, bạch y bay trên kèm theo tiếng gió rít và lưỡi kiếm phóng thẳng về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần đã sớm đoán được, hắn vội vàng nghiêng người về phía sau. Tốc độ của hắn rất nhanh, như một hồn ma giữa đêm đen tối mịt. Nhưng tốc độ của quốc sư lại nhanh hơn, lưỡi kiếm của ông ta nhanh chóng đuổi kịp Dạ Chi Thần rồi đâm về phía hắn ta. Dạ Chi Thần thầm kinh hãi, số người có thể theo kịp tốc độ của hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tốc độ của quốc sư hoàn toàn không hề thua kém mình, quả thực không thể nào khinh thường được. Dạ Chi Thần đá mạnh về phía bụng quốc sư rồi mượn thế né đòn của đối phương để tránh khỏi hướng tấn công của ông ta. Sau đó lưỡi kiếm chém thẳng lên tài của quốc sư. Tốc độ không tệ. Quốc sư nhận ra động tác của hắn, thanh kiếm nhanh chóng vạch ra một đường trên không, rất nhanh để chuyển mục tiêu về phía bụng Dạ Chi Thần. Đòn tấn công của hai người đều vô cùng xuất sắc, chỉ cần chậm một chút liền bị đối phương tóm lấy sơ hở. Dạ Chi Thần chưa từng gặp đối thủ nào khó sợ đây này. Lúc trước hắn từng gặp những võ giả có thuộc dùng độc hoặc là đồng thuộc rất mạnh, nhưng nếu chỉ là đơn giản mạnh, thậm chí còn có thể so trình kiếm thuật với hắn, thì quốc sư chính là người đầu tiên. Hơn nữa, Dạ Chi Thần còn cảm nhận được áp lực chưa từng có từ trên người ông ta. Áp lực bắt nguồn từ thực lực và sự tự tin. Dù là nữ tử có thực lực rất mạnh, cũng không khiến Dạ Chi Thần cảm nhận được áp chế mạnh mẽ đến thế này. Hai người một trắng một đen, như ánh trăng vào bóng tối, cùng nhau hòa vào màn đêm yên tĩnh. Trong mắt Sở Kiều Tịnh, cảnh tượng này chỉ có một mảng đen kịch. Hiện tại nàng chỉ có thể thông qua màu sắc và âm thanh mơ hồ để xác định thân phận của đối phương. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, trong lòng hơi lo lắng. Tại sao Dạ Chi Thần lại nổi hứng luận chiều với quốc sư? Nhưng nàng càng lo lắng về vết thương của hắn hơn. Đối mặt với một người mạnh như quốc sư, ai mà biết liệu vết thương của Dạ Chi Thần có bị rách vì động tác kịch liệt không? Đến lúc đó lỡ bị rách thật thì gai to. Trận đấu làm vào hồi gai cấn, quốc sư vẫn còn đang nể tình vì vết thương của Dạ Chi Thần nên không đánh thật, chỉ tùy ý ứng phó bài chiêu. Nhưng không ngờ càng đánh ông ta càng thêm hứng thú với tiểu tử này. Thì ra thực lực của Dạ Chi Thần lại mạnh đến vậy, thậm chí có thể sánh ngang với mình. Kẻ tới người lui, hai người liên tục khiêu chiến người ta, chỉ có thể nheo mắt nhìn. Bỗng nhiên ánh mắt Dạ Chi Thần lóe lên, hắn nắm được cơ hội rồi nhảy lên. Khi quốc sư xoay người, ngón tay hắn lướt qua đỉnh đầu quốc sư, nhẹ nhàng nhổ một sợi tóc của ông ta. Động tác rất khẽ khàng, toàn bộ sự chú ý của quốc sư đều tập trung vào việc làm sao để tấn công vào sơ hở của Dạ Chi Thần, cho nên không hề nhận ra. Sau khi tung chiêu, Dạ Chi Thần lập tức lùi về sau, kéo dài khoảng cách với quốc sư. Hơi thở của hai người đều nặng nề hơn trước khi thi đấu rất nhiều. Quốc sư thu kiếm, ánh mắt mang theo sự tán thưởng. Chàng trai trẻ, thực lực không tệ, dù là nội lực hay kiếm pháp đều vượt xa những người đồng trang lứa. Dạ Chi Thần nắm chặt sợi tóc rồi nhẹ nhàng thu vào ống tay áo, hắn khẽ mỉm cười. Vẫn không bằng tiền bối. Trước đây ta có vài phần tự tin với thực lực của mình, không ngờ hôm nay lại đụng phải địch thủ như tiền bối. Hiếm có người vừa mạnh lại vừa khiêm tốn như vậy. Dạ Chi Thần càng lúc càng tán thưởng quốc sư. Nếu người có hứng thú, sau này ta sẽ chỉ điểm thêm. Quốc sư lại nói thật lòng. Từ nhỏ tới lớn, tốc độ giác ngộ công pháp công tà rất khủng khiếp, căn bản rất hiếm khi gặp đối thủ. Phần lớn những người có tuổi Dạ Chi Thần đều không đỡ nổi một chiều công tà. Dạ Chi Thần có thể đánh với ông ta nhiều chiều như vậy, còn không rơi vào thế hạ phong, đã chứng tỏ thực lực của chính mình. Với một người hiểu chuyện thế này, quốc sư không ngại chủ động giúp hắn. Được rồi, hôm nay bạn mượn đến đây, nếu tiếp tục, vết thương của người lại rách mất. Dạ Chi Thần gật đầu rồi thu hồi kiếm. Quốc sư cũng dẫn hai người về phòng. Dựa vào âm thanh mà Sở Kiều Tịnh cũng đoán được tình hình đại khái. Thực lực của quốc sư thật sự quá sâu, nhưng ông ta vẫn lưu thủ nên Dạ Chi Thần không bị thương. Sắc trời đã tối, quốc sư nhóm lửa giữa bãi đất rồi thành thục xử lý đống cá vừa bắt được tại dòng suối gần đó, sau đấy đặt trên ngọn lửa. Ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh mặc y phục mỏng manh đứng một bên, rồi sau đấy mỉm môi nói: "Lại đây để sưởi ấm đi." Sở Kiều Tịnh hơi kinh ngạc nhưng không từ chối, nàng nhanh chóng ngồi xuống cạnh đống lửa. Ánh lửa chập chờn hắt lên trên mặt nàng, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện của Sở Kiều Tịnh và nữ nhân kia như nhập làm một. Quốc sư ngẩn người nhìn Dạ Chi Thần, tới khi Dạ Chi Thần lên tiếng, ông ta mới hoàn hồn. Người nói gì? Sở Kiều Tịnh nhận ra ông ta đang sững người nên không tiếp tục chủ đề cũ. Người thấy ta và mẫu thần rất giống nhau sao? Không khí chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách. Sự trầm mặc này cũng chính là câu trả lời. Nàng quay đầu lại, ánh lửa bập bùng chỉ còn mảng đỏ rực trong mắt nàng. Sở Kiều Tịnh không biết tại sao nàng lại tâm sự chuyện của bản thân. Lúc nhỏ ta chưa từng gặp mẫu thân, sau khi giao tài cho dưỡng phụ, nàng liền bốc hơi khỏi nhân gian. Dạ Chi Thần không biết nói gì, nhưng mà lại muốn an ủi nàng. Quốc sư không biết nên nói gì, nhưng lại muốn an ủi nàng. Nàng ấy không phải là người vô trách nhiệm đâu, chắc chắn là vì lý do nào đó mới rời khỏi người. Ta không biết, Sở Kiều Tịnh nói thật. Nàng không để lại gì cho ta cả, dù là ngoại hình, tên tuổi hay ký ức, gì cũng không có, như thể nàng chưa từng tồn tại. Quốc sư không đáp mà chỉ trầm mặc nhìn nàng. Sở Kiều Tịnh không biết có phải vì nàng là con của người ông ta yêu nên quốc sư mới giúp đỡ nàng hay không, nhưng nàng có thể cảm nhận được thiện ý của ông ta. Do đó nàng tiếp tục nói: "Lúc trước vì tìm mẫu thần ta mới rời khỏi Bất Giả Quốc, dưỡng phụ nói cho ta biết một vài manh mối, còn lại đều là do ta cố gắng chấp vá. Suốt cả hành trình này, thông qua lời của mọi người, ta dần dần hiểu rõ tính cách và dung mạo của mẫu thân, lẫn như việc nàng trải qua." Ngữ khí của Sở Kiều Tịnh hơi trầm xuống, không vui vẻ nhưng cũng không tính là bi thương, chỉ là có chút âm trầm. Đôi khi ta tự hỏi, có phải nàng đã chết không? Nếu không, tại sao ta đi đến nhiều nơi như vậy vẫn không tìm thấy chút tin tức nào của nàng? Hoặc là nàng đã mai danh ẩn tích, không muốn gặp ta? Suy nghĩ này đã cắm rễ trong lòng nàng từ rất lâu, nhưng Sở Kiều Tịnh chưa từng nói với bất kỳ ai. Nàng vẫn luôn vô thức né tránh vấn đề này. Nếu thật sự là thế, tất cả những công sức tìm kiếm trước đó của Sở Kiều Tịnh đều trở thành trò cười. Nàng khổ tâm mở rộng thế lực đến mọi quốc gia chính là để báo cho mẫu thân biết rằng cần tới tìm người đây. Sau đó đối phương sẽ ẩn nấp kỹ hơn, khiến nàng vĩnh viễn không thể tìm được bà. Ngươi muốn tìm nàng ấy sao? Quốc sư bỗng nhiên lên tiếng. Đương nhiên rồi, Sở Kiều Tịnh trả lời không chút do dự. Nếu ta không muốn tìm nàng ấy, hiện giờ ta đã không xuất hiện tại nơi này. Quốc sư đầy gật đầu. Nếu vậy, ngươi không cần lo lắng. Ta đảm bảo, nếu không vì lý do đặc biệt nào đó, nàng sẽ không bao giờ im lặng vứt bỏ ngươi. Còn nguyên nhân cụ thể là gì, thì đến khi tìm được nàng ấy, ngươi hãy đích thân hỏi. Quốc sư rũ mắt nhìn nữ tử, trong lòng khó nén nổi sự dịu dàng. Ông ta không hiểu tại sao mình lại thiên vị Sở Kiều Tình đến vậy. Chắc là vì đứa trẻ này quá giống nàng. Ngọn lửa bập bùng tỏa ra không khí ấm áp, xua tan đi cái lạnh của màn đêm. Sở Kiều Tình cúi đầu, trong lòng cảm thấy khó tả. Hơn nữa, cả quốc sư và dưỡng phụ đều nói rằng chắc chắn mẫu thân có lý do mới rời khỏi nàng. Nàng phải tiếp tục tìm hiểu. Mà một bên khác, Dạ Chi Thần nhìn máy xét nghiệm, sau đó hắn nhẹ nhàng thả hai sợi tóc vào. Một sợi là của Sở Kiều Tình, sợi còn lại là của quốc sư. Dạ Chi Thần nhớ lại thao tác lần trước của Sở Kiều Tình rồi ấn nút mở máy. Ngay sau đó, máy xét nghiệm gàn nhanh chóng được kích hoạt, đủ loại mã số liên tục hiện lên. Dạ Chi Thần kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, đèn trên máy từ từ sáng lên. Khi nhìn thấy kết quả, Dạ Chi Thần suýt chút nữa thì kích động tới mức lật cả máy. Quả nhiên là thật, hèn gì. Không được, hắn phải nhanh chóng báo tình này cho Tình Nhi. Dạ Chi Thần mỉm mồi đặt máy xét nghiệm xuống rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc này, quốc sư và Sở Kiều Tịnh ngồi bên đống lửa, hình như còn đang nói gì đấy. Dạ Chi Thần hơi do dự, quốc sư nhanh chóng nhìn thấy hắn, ông ta khẽ cau mày. Hắn đến rồi. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tình xoay người, ánh mắt vô thần nhìn xung quanh. Là ta. Dạ Chi Thần đầy gật đầu. Cảm nhận được thái độ ngập ngừng của Dạ Chi Thần, quốc sự lại lên tiếng. Ta đi luyện kiếm. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tình. Hai người bên nhau đã lâu. Sở Kiều Tình đã sớm hiểu rõ hắn, nhưng nàng vẫn cảm thấy hôm nay Dạ Chi Thần hơi kỳ lạ. Dạ Chi Thần à, hôm nay chàng làm sao thế? Trừ những lúc cần thiết ra, Dạ Chi Thần sẽ không dễ dàng luận bàn với người khác. Hơn nữa, hắn còn quá tôn kính quốc sự như địa vị của đối phương vô cùng quan trọng. Nhưng Sở Kiều Tình biết rõ, Dạ Chi Thần không phải loại người sẽ hoàn toàn nể phục ai đó vì thực lực. Một trận gió khẽ thổi qua, Sở Kiều Tình không thấy rõ biểu cảm của Dạ Chi Thần. Nhưng nàng có thể nghe được tiếng thở của hắn có vài phần kích động. Rốt cuộc là sao? Trước mặt vẫn xuất hiện một bóng người. Dạ Chi Thần nhanh chóng bước tới rồi nhỏ giọng. Tịnh Nhi à, đã có kết quả xét nghiệm. Kết quả gì? Sở Kiều Tình hơi bất ngờ, sau đấy mới kịp phản ứng. Chàng dùng máy xét nghiệm nghe sao? Chàng xét nghiệm ai với ai vậy? Nàng gọi quốc sư. Kết quả lại trùng khớp. Quốc sư đang định ra ngoài, nghe thấy những lời kỳ lạ lập tức dừng lại. Ông ta chỉ định quay lại lấy thứ gì đó bị rơi, nhưng ngoài ý muốn nghe được chuyện có liên quan đến mình. Thính giác của quốc sư rất tốt, ông ta không cố tình nghe lén, nhưng giọng nói của hai người vẫn nằm trong phạm vi ông ta có thể nghe được. Quốc sư im lặng xoay người, bước chân rất nhẹ nên hai người trong phòng không hề phát giác. Sở Kiều Tình nghe xong thì trừng mắt. Sao có thể? Tại sao kết quả xét nghiệm là như vậy được? Quốc sư khẽ cau mày. Từ nãy đến giờ, hai người cứ liên tục nhắc tới một từ. Xét nghiệm gen là thế nào cơ chứ? Dạ Chi Thần lại thấp giọng. Không thể sai đâu. Hôm nay nhân lúc đấu với quốc sư, ta đã lén nhổ một sợi tóc của ông ta. Sau đó kiểm tra với tóc của nàng. Thì ra đây là lý do tiểu tử này chủ động tìm ông. Quốc sự cảm thấy khá vi diệu. Từ trước tới giờ, chưa một ai làm được chuyện này. Ngoài võ công ra, đầu óc của tên nhóc này cũng không tệ. Nhưng những lời Dạ Chi Thần sắp nói lại khiến đầu quốc sự trống rỗng. Quốc sự chính là phụ thân của nàng. Chuyện này không thể sai được. Cái gì? Hai mắt của quốc sự mở to. Đầu ông ta trở nên trắng xóa. Hắn ta đang nói gì cơ chứ? Ông ta là phụ thân của Sở Kiều Tịnh sao? Sở Kiều Tình cũng ngây người. Sao có thể? Ta không phải con của mẫu thần và nam nhân khác sao? chính miệng quốc sư đã nói như vậy. Hơn nữa, ông ta không giống đang nói dối. Sự thật chính là như vậy. Dạ Chi Thần bình tĩnh hơn hai người họ. Nếu nàng không tin, có thể kiểm tra lại. Nhưng Sở Kiều Tình còn chưa kịp đáp lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cỏ khô bị giẫm nát. Hai người đồng loạt quay đầu. Sở Kiều Tình đã nhíu mày. Ai ở đấy? Dạ Chi Thần nhìn thấy quốc sư đứng ngoài cửa, trên mặt hiếm kỳ lộ vẻ ngẩn ngơ. Khi cảm nhận được ánh mắt của họ, quốc sư mới kịp hoàn hồn rồi nhanh chóng rời đi. Là quốc sư. Ông ta nghe thấy rồi sao? Sở Kiều Tịnh lập tức đứng dậy. Dạ Chi Thần cũng nhìn thấy ngọc bội đang rơi trên mặt đất. Đây là ngọc bội của quốc sư. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày. Chắc lúc nãy ông ta quay lại tìm ngọc bội. Dạ Chi Thần nhặt ngọc bội lên rồi đưa cho Sở Kiều Tịnh. Hai người cùng đi về hướng quốc sư vừa rời đi. Khi hai người tìm được ông ta đang cô độc đứng trên vách núi, ống lưng trông vô cùng quạnh quẽ. Sở Kiều Tịnh một mình tiến đến, tay cầm ngọc bội rồi đến sau lưng quốc sư. Quốc sư cảm giác được Sở Kiều Tịnh đến gần mình, ông ta không quay đầu, chỉ im lặng chắp tay. Quốc sư đại nhân, đây là ngọc bội của ngài. Sở Kiều Tịnh đưa ngọc bội về phía quốc sư. Tai nạn dừng lại trên không một lúc, khi nãy nàng còn nghĩ đối phương sẽ không nhận lấy, thì quốc sư bỗng quay đầu lại, trong đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Ông ta bình tĩnh nhìn nàng rồi cầm ngọc bội. Đa tạ. Sở Kiều Tịnh không biết nên nói gì, không khí trầm mặc dần lan ra. Nàng cũng không biết phải mở miệng thế nào, nhưng không ngờ quốc sư đây là người đầu tiên sớm đánh vỡ sự trầm mặc. Ta nên biết từ sớm. Giọng nói của quốc sư rất nhẹ nhàng, gần như ẩn trong gió. Nếu không nhờ lưu tâm thì có lẽ Sở Kiều Tịnh không nghe thấy câu này. Quốc sư mím môi, trên mặt lộ ra vẻ ái nái. Không phải chuyện này chưa từng có điềm báo. Nhớ lại lúc mẫu thân con rời đi, nàng đã để lại không ít manh mối. Chỉ là lúc đó ta không hề nghĩ nhiều. Quốc sư khẽ nhíu mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bây giờ ngẫm lại, năm ấy lúc nàng ta rời đi, thật sự có rất nhiều điểm kỳ lạ. Ông ta kiên nhẫn hơn chút, có thể nhìn thấu cảm xúc nàng đã che giấu, mọi chuyện cũng không thành ra thế này. Nghĩ tới đây, ánh mắt của quốc sư càng thêm ái nái. Lúc trước, ta không hề biết con là nữ nhi ruột của ta. Ở nhiều năm qua, ta đã không thể chăm sóc con, khiến con phải chịu cực khổ. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Chuyện này cũng là bình thường, vì người không hề biết tới sự tồn tại của con. Mẫu thân còn bỏ đi vì tức giận, nên ta cứ ngỡ nàng vô tình với ta. Không ngờ nàng lại mang thai con. Quốc sư ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm. Nếu sớm biết ra vậy, dù có chuyện gì xảy ra, ta quyết không buông tay. Sở Kiều Tịnh không khỏi tò mò. Tại sao năm đó mẫu thân lại rời khỏi người? Tuy không hiểu tại sao, nhưng Sở Kiều Tịnh tin rằng mẫu thân nàng cũng có ý với quốc sư, nếu không ông sẽ không nghĩ tới chuyện sinh nàng ra. Quốc sư đã rũ mắt. Việc này kể ra thì dài. Hai người dứt khoát ngồi trên vách núi, vẻ mặt của quốc sư dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi biết Sở Kiều Tịnh là nữ nhi của mình, sự dịu dàng của ông ta càng tăng thêm. Dưới ánh trăng sáng vàng bạc, hai người bắt đầu đàm luận rất nhiều chuyện trong quá khứ. Cả một đêm, Sở Kiều Tịnh nghe quốc sư kể lại tất cả ký ức và những điều hai người họ từng trải qua. Giọng nói như hòa vào ánh trăng, rồi từ từ đen vào màn đêm đen tối, nhưng mang theo bầu không khí ấm áp. Rất nhanh đã đến sáng hôm sau, không khí giữa quốc sư và Sở Kiều Tịnh hòa hợp hơn nhiều. Sở Kiều Tịnh vừa dậy nhìn thấy quốc sư, đang định chào hỏi, bỗng khựng lại vì không biết phải xưng hô thế nào. Hiện tại, với quan hệ của hai người, nàng không nên gọi đối phương là quốc sư, nhưng nếu phải trực tiếp gọi phụ thần, nàng không làm nổi. Quốc sư cũng nhận ra sự khó xử của Sở Kiều Tịnh, ông ta lắc đầu. Không sao đâu, phụ thần không làm khó con, phụ thần còn khá khỏe, đợi 1-2 năm cũng được mà. Lời nói mang theo chút đùa giỡn, khiến không khí giữa hai người dịu đi rất nhiều. Dạ Chi Thần lại nhớ mày, anh cũng nhận ra sự thay đổi giữa bọn họ. Dạ Chi Thần tiến lên hành lễ. Nếu hai người đã nhận nhau thì vãn bối xin tự giới thiệu. Vãn bối là Dạ Chi Thần đến từ Bất Giả Quốc, tham kiến nhạc phụ đại nhân. Ai là nhạc phụ của người? Quốc sư lập tức cau mày, ánh mắt mang theo ý tứ soi mói. Ông ta sớm nhìn ra quan hệ giữa Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần không bình thường. Nếu là lúc trước, ông ta không nói gì cả. Nhưng hiện tại, Sở Kiều Tịnh trở thành nữ nhi của mình, ông ta phải soi kỹ con rể thì mới được. Dạ Chi Thần không phản bác, chỉ đứng yên cho quốc sư đánh giá. Quốc sư nhìn từ trên xuống dưới rồi khẽ nhíu mày. Ngoại hình coi như hạng thượng thừa. Thần là vương gia của Bất Giả Quốc, già thể cũng không có gì để chê. Khí chất tu dưỡng cũng không tệ. Hơn nữa, từ lúc Sở Kiều Tịnh tỉnh lại, từ thái độ của hắn có thể nhìn ra hắn vô cùng yêu thương Tịnh Nhi. Quốc sư lại trầm mặc, tổng hợp mọi phương diện lại, chàng trai này chẳng có gì để soi mói. Không hổ là nữ nhi của ông ta. Ánh mắt nhìn người không tệ, không nhìn trúng mấy đứa đầu voi đuôi chuột. Nhưng đương nhiên, quốc sư sẽ không nói thẳng. Ông ta lạnh lùng nhìn Dạ Chi Thần. Người thật lòng yêu thương nữ nhi của ta sao? Dạ Chi Thần lập tức quỳ gối, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Vâng, cả đời này không phải nàng ta sẽ không cưới. Sở Kiều Tịnh khẽ há miệng, nàng cảm thấy khá quẩn bách, sắc mặt có vài phần lo lắng. Lúc này nàng không nhìn thấy biểu cảm của quốc sư, không biết ông ta cảm thấy Dạ Chi Thần thế nào. Tuy rằng dù quốc sư ủng hộ hay phản đối, nàng cũng sẽ gả cho Dạ Chi Thần. Nhưng nếu có thể, nàng hy vọng người thần sẽ chúc phúc cho bọn họ. Hay, nói thì nghe hay lắm. Quốc sư lạnh lùng nói, ngữ khí không rõ đang vui hay đang giận. Ai cũng có thể nói được mấy lời này, quan trọng là làm thế nào cơ. Tuy ông ta hiểu rõ về thực lực của Dạ Chi Thần, nhưng nhân phẩm của Dạ Chi Thần thế nào, ông ta chưa từng tìm hiểu. Nếu Sở Kiều Tịnh đã chọn đối phương, thì người phụ thần này cũng phải kiểm tra một phen. Đây chính là lời thật lòng ạ. Dạ Chi Thần thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía quốc sư. Từ khi biết Tịnh Nhi, ta và nàng cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Dù có gặp phải khó khăn hay nguy hiểm, bọn ta đều luôn ở cạnh nhau. Ta đối với Tịnh Nhi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế nàng được. Ta biết người không xem trọng những lời hoa mỹ này, nhưng sau này ta sẽ dùng hành động và thực lực để thực hiện lời hứa. Ta xin thề sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng. Nói xong, hắn cúi đầu về phía quốc sư. Xin hãy cho ta một cơ hội để chứng tỏ bản thân. Nếu những người quen của Dạ Chi Thần cũng ở nơi đây vào lúc này, chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên. Phải biết, tính tình Dạ Chi Thần cực kỳ bướng bỉnh, cho dù hoàng đế có đến cũng sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng hôm nay, để được phụ thần Sở Kiều Tịnh chấp thuận, hắn nguyện ý cúi đầu. Ánh mắt quốc sư hơi dao động, ông ta không kiềm chế lại. Sở Kiều Tịnh ở một bên không thấy được sự thay đổi trong thái độ của quốc sư, cho rằng ông bất mãn với Dạ Chi Thần, không nhịn được tiến lên hai bước. Phụ thân, chàng ấy là người mà con chọn, con biết chàng sẽ không thất hứa. Nghe thấy tiếng phụ thân, quốc sư lại đờ người ra. Con gọi ta là gì cơ? Quốc sư kích động nhìn Sở Kiều Tịnh, đôi tai có chút run rẩy, thậm chí ông ấy không thèm quan tâm đến Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh sửng sốt, khóe miệng khẽ giật giật. Phụ thân. Sở Kiều Tịnh không phải người hay ngại, mặc dù nàng chưa quen cách xưng hô này, nhưng sớm thích ứng với nó vẫn hơn là sau này mới gọi. Được, rất tốt. Quốc sư với vẻ mặt kích động muốn ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, nhưng tài vẫn run rẩy rụt lại, sau đó chỉ mới nhận nhau, không thể dọa nữ nhi của mình được. Phụ thân, Dạ Chi Thần thật sự sẽ không thất hứa. Nghe thấy lời Sở Kiều Tịnh, tâm trạng kích động của quốc sư bị dập tắt, ánh mắt có chút u ám. Sao còn biết hắn sẽ không thất hứa? Trên thế gian này, nam nhân là bạc tình bạc nghĩa nhất. Sở Kiều Tịnh lại cạn lời. Lời này của ông ấy không phải cũng mắng luôn chính mình sao? Thôi đi. Quốc sư quay đầu nhìn Dạ Chi Thần. Nể tình tiếng phụ thần này, trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận kiểm tra ngươi. đừng hòng lợi dụng nữ nhi của ta. Dạ Chi Thần vội vàng gật đầu. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Đã bảo không phải nhạc phụ của người. Sắc mặt của quốc sư xa sầm, còn chưa thành thần mà đã được nước lớn tới, coi sao cho được. Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Quốc sư nói vậy là vì tốt cho nàng. Là một người phụ thân, ông đương nhiên không thể không lo cho hạnh phúc cả đời của nữ nhi mình. Cuối cùng sau mười mấy năm thiếu thốn, nàng cũng cảm nhận được tình yêu thương của phụ thân. Thời gian sau đó, mọi mặt quốc sự đều đối xử với Dạ Chi Thần như một ông cha vợ. Mặc dù quốc sự rất hài lòng với tư chất của Dạ Chi Thần trong cuộc tỷ thí trước đó giữa hai người, nhưng hiện tại ông ta nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt, cứ lầu lầu lại kiếm cái để soi mói. Thế mà với tính tình của Dạ Chi Thần, hắn thật sự chịu đựng tất cả thái độ của quốc sư, thậm chí có thể nói là nịnh nọt. Đây là lần đầu tiên Sở Kiều Tịnh thấy thái độ của Dạ Chi Thần cung kính như vậy, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Nhân lúc quốc sư ra ngoài dò đường, Sở Kiều Tịnh đi đến trước mặt Dạ Chi Thần. Bây giờ hắn được quốc sư sai chuẩn bị bữa tối hôm nay, thấy Sở Kiều Tịnh đi tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tịnh Nhi à, có chuyện gì vậy? Sở Kiều Tịnh lại mím môi. Phụ thần, ông ấy. Ta biết nàng muốn nói điều gì. Dạ Chi Thần khẽ mở lời, ngắt lời của Sở Kiều Tịnh. Hắn buông kiếm trong tay, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Ông ấy là phụ thần của nàng, đều vì hạnh phúc của ta và nàng. Ta muốn có được sự chấp thuận của ông, vì vậy ta sẵn sàng làm những việc này. Nàng không cần phải lo lắng, mục đích của ông ấy cũng giống với ta, tất cả đều vì tốt cho nàng. Ta và ông ấy sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Sở Kiều Tịnh hơi nhếch môi, lại đột nhiên bị Dạ Chi Thần vương tại kéo vào lòng. Chỉ là mấy ngày này, vì có ông ấy nơi đây, ta không thể ôm nàng. Đợi khi nào ra khỏi đây, nàng nhất định phải bồi thường đủ cho ta. Không phải chàng đang ôm ta sao? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười nói. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần vội vàng tách nhau ra, quay đầu về phía phát ra âm thanh. Quốc sự không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, vẻ mặt không vui nhìn Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần xấu hổ giơ tay lên, cuối cùng lại đặt xuống. Chào nhạc phụ. Đã nói không phải nhạc phụ của người. Quốc sự nghiến răng nghiến lợi, chợt nhớ tới điều gì đấy. Vết thương của người gần đây đã khôi phục kha khá. Lần trước chúng ta tỷ thí chưa phân được thắng bại, tối nay thời tiết tốt, tỷ thí với ta một trận. Nói rồi không đợi Dạ Chi Thần từ chối, ông ta bước ra khỏi cửa. Nhìn thái độ của ông ấy, hẳn là quyết tâm cho Dạ Chi Thần một bài học. Sở Kiều Tịnh lo lắng nắm lấy tay Dạ Chi Thần, đối phương nhẹ nhàng vỗ mù bàn tay nàng rồi lại nói. Không sao đâu, ta nhất định sẽ sớm quay lại. Hai người cùng bước ra ngoài. Sở Kiều Tịnh ngồi trong cửa, trong lòng có chút lo lắng. Vết thương của Dạ Chi Thần vẫn chưa lành hoàn toàn, quốc sư đại nhân sẽ không nặng tài với Dạ Chi Thần nhỉ? Nhớ lại khoảng thời gian quốc sư làm gói Dạ Chi Thần thế nào, Sở Kiều Tịnh cảm thấy có chút bất an. Hẳn là không thế đâu nhỉ? Nửa giờ sau, Dạ Chi Thần và quốc sư cuối cùng cũng đã trở về. Vừa về, Sở Kiều Tịnh ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, nàng lập tức chân nằm đá chân chiêu chạy về phía có mùi máu. Dạ Chi Thần đưa tay ôm lấy nàng. Ta không sao. Dạ Chi Thần, chàng bị thương sao? Hắn hạ giọng nói nhỏ vào tai Sở Kiều Tịnh. Nhạc phụ đại nhân không ra tay mạnh, chỉ là vết thương bị rách nhẹ thôi. Sở Kiều Tịnh lại cau mày, từ trong tay áo lấy ra thuốc bột. Mau bôi thuốc đi, loại bột này là kim sang dược, vết thương không được để dính nước. Hắn còn trẻ, bị thương một chút đương nhiên sẽ không sao. Quốc sư hừ lạnh một tiếng. Không cần uống thuốc gì cả, cũng nắm ngày mai sẽ khỏi hẳn. Nói xong ông ta xoay người sang một bên, không nhìn hai người. Không biết vì sao Sở Kiều Tịnh cảm thấy quốc sự tự như đang hờn giỏi. Dạ Chi Thần đẩy Sở Kiều Tịnh nói. Nàng đi xem nhạc phụ đại nhân thử. Đương nhiên hắn có thể hiểu được quốc sự vì sao tức giận. Con gái cưng của đối phương nhìn thấy con rể bị thương liền săn sóc con rể trước. Ông khó tránh khỏi có cảm giác bị hắt hủi. Nếu bây giờ Sở Kiều Tịnh không đi qua, ngày mai quốc sư có thể cùng hắn thảo luận một phen. Chàng thật sự đã không sao chứ? Sở Kiều Tịnh khẽ cau mày nhưng vẫn nghe theo đến cạnh quốc sư. Nàng do dự một lát rồi lại hỏi: phụ thân, người có bị thương không? Sở Kiều Tịnh vừa nói ra những lời này liền cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của đối phương đã tốt lên. Không sao. Quốc sư hơi nhếch khóe môi. Công phu hiện tại của hắn không thể đả thương được ta. Sở Kiều Tịnh chỉ biết cười, nụ cười rất bất lực, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hai người đàn ông này đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời của nàng. Sở Kiều Tịnh có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của họ. Vì nàng, Dạ Chi Thần cố gắng hết sức có được sự công nhận của quốc sư, còn quốc sư đang không ngừng kiểm tra và xác nhận liệu Dạ Chi Thần có xứng với con gái mình không. Biết bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Khi sắc trời dần tối, Sở Kiều Tịnh từ trong tay áo lấy một lọ thuốc sền sệt như bùn, nhẹ nhàng bôi quanh mắt xò xò. Nàng dừng lại một chút, đợi thuốc phát huy tác dụng. Khi nàng mở mắt lần nữa, khung cảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Những khối màu ban đầu dần dần biến thành những đường nét mờ ảo. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chưa đầy 2 ngày nữa, mắt nàng sẽ khỏi hẳn. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra ngày nàng bị Vua A Kha đẩy xuống vách đá. Khi đó, nàng mở mặt nạ của Vua Vân, phát hiện người ở bên trong không phải là Vua Vân, còn đối phương cũng rắc loại thuốc ăn mòn kỳ lạ vào mắt nàng. Mấy ngày này, nàng đã tốn rất nhiều công sức để chế ra thuốc giải có thể chữa lành mắt, nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu. Theo thể chất của nàng, đáng lẽ không có loại thuốc bột nào thực sự có thể gây hại cho nàng, nhưng loại bột này có thể khiến nàng mất đi thị lực trong thời gian ngắn. Trước mắt nàng không phát hiện trên người mình còn có di chứng gì khác, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Lại một ngày nữa trôi qua, Sở Kiều Tịnh ngồi trước bàn đá, cúi đầu chuẩn bị thuốc trong tay. Lúc này, 3 người trong phòng bao gồm cả nàng đều sửng sốt giỏng tay lên. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió. Tuy nhiên, những người có đôi tai nhạy cảm có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu. 3 người cùng trao đổi ánh mắt, Dạ Chi Thần cùng quốc sự đồng thời nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Còn nàng ở chỗ này chờ, ta, phụ thần đi ra ngoài xem thử. Nói xong, 2 người ngầm thỏa thuận rồi biến mất ở cửa. Bên ngoài căn nhà là một con đường núi hiểm trở. Cơ sở huấn luyện quốc sư lựa chọn ẩn mình trong thung lũng cực kỳ hẹp, địa hình rất hiểm trở, xung quanh bị núi ngăn cản, được bao phủ bởi các loại cây xanh, sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý của người nào khác. Quốc sư đối với địa hình nơi này rất quen thuộc, ông vội vàng trốn vào cây bên cạnh, đứng ở phía trên nhìn xuống tình hình xung quanh. Dạ Chi Thần cũng kịp phản ứng, nép mình vào trong bụi cỏ. Cả 2 người đều đứng ở những vị trí khuất và có tầm nhìn rộng. Không lâu sau, cả 2 nghe thấy âm thanh sột soạt xâm nhập từ bụi cỏ ở trước mặt. Một nhóm người mặc áo giáp sắt từ phía trước đi tới, tất cả đều được trang bị vũ khí rất đầy đủ. 2 người không có hành động hấp tấp, ẩn nấp nghe ngóng động tĩnh. Ngay sau đó, tên cầm đầu lớn tiếng nói: mọi người chú ý, lần này chúng ta đang truy lùng 2 nam 1 nữ. Nam bắt sống, nữ giết ngay lập tức, bất kể là người sống hay thi thể, đều nhất định phải mang về để báo cáo. Vâng, đám người đồng loạt lên tiếng, rồi sau đấy cùng nhau tản ra. Dạ Chi Thần đầy nhướng mày, xem ra đội quân này do người của Thủy Gia phái tới, bên kia chuẩn bị đi tìm 3 người, khi thấy quốc sư đang nhảy xuống. Hiện tại đã biết âm mưu của đối phương, đương nhiên Dạ Chi Thần không để chúng thành công. Hắn vào quốc sư đứng trên cây từ trên cao nhìn, rồi giây tiếp theo liền biến mất. Chẳng bao lâu sau, khu rừng lại rơi vào yên lặng. Bên bờ suối, một tên lính đang trên mặt đất tuần tra chợt cảm thấy có bóng đèn bao phủ mình. Gã ta đang định quay người lại chuyện dạy tiếp theo, đầu gã tà đã bị một kiếm chém gọn. Ở không có chút tiếng vang, thi thể cũng rơi vào bàn tay của người đàn ông, bị hắn kéo vào trong cỏ rồi giấu đi. Nếu đứng từ phía trên nhìn xuống mảnh đất này, có thể thấy Dạ Chi Thần và quốc sư giống như đang đi săn trong bãi săn. Những con mồi còn lại không thể thoát khỏi tay họ, và từng con một âm thầm bị giết gọn. 19-20. Dạ Chi Thần thầm đếm số tên đã ngã xuống, sau đó đứng dậy nhìn về phía quốc sư. Đối phương với ánh mắt lạnh lùng liếc qua, há miệng phun ra một con số. 21. Dạ Chi Thần cười bất đắc dĩ, chắp tay hành lễ với ông ta. Vẫn là nhạc phụ đại nhân lợi hại. Ta vẫn chưa phải là nhạc phụ đại nhân của người. Sắc mặt vốn lạnh lùng của quốc sư đột nhiên trở nên khó chịu. Tuy giọng điệu của ông ấy có vẻ chê bai Dạ Chi Thần, nhưng quốc sư vẫn rất kinh ngạc trước thực lực của đối phương. Ban nãy, ông ta không kiềm chế thực lực, nhưng Dạ Chi Thần có thể bám sát được số người bị ông ta quét sạch. Thực lực này không nên coi thường. Dạ Chi Thần không hề đổi lời. Nếu quốc sư nói chưa, tức là sớm muộn cũng thế. Bây giờ gọi thì có sao đâu. Hắn ta quay đầu nhìn vào bụi cây bên cạnh. Bên kia còn có một số người sống sót cuối cùng có thể đến hỏi tin tức. Việc này ngươi tự xử lý đi. Quốc sư cứ thế đưa ra mệnh lệnh, xoay người trở vào trong nhà. Một lúc sau, Dạ Chi Thần rửa sạch vết máu từ trên kiếm và trở về nhà. Quốc sư đang ngồi trên bàn lao thanh kiếm của mình. Điều khiến người ta rất ngạc nhiên là dù vừa trải qua một trận chiến đẫm máu trong bụi rậm, giết chết nhiều người, nhưng quần áo của ông ta hiện tại vẫn gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn thấy Dạ Chi Thần đi vào, quốc sư không nhấc mí mắt lên, trực tiếp hỏi: còn hỏi được tin tức gì không? Sở Kiều Tịnh cũng tò mò nhìn sang. Có. Dạ Chi Thần gật đầu. Hỏi rõ rồi. Bọn họ đều là người Thủy gia phái tới lục soát trong núi, hầu như đã xử lý sạch sẽ. Từ trong miệng người còn sống bàn nãy đã hỏi được đường ra khỏi núi, còn cả vị trí đại bản doanh của Thủy gia. Nhưng như thế đã hỏi được tất cả thông tin quan trọng. Quốc sư nhướng mày, càng ngày càng cảm thấy hài lòng với Dạ Chi Thần. Nhưng ông không nói gì cả, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh một bên. Tịnh Nhi à, mắt của con khôi phục thế nào? Sắp khỏi rồi. Sở Kiều Tịnh mỉm cười. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát. Vậy thì tốt. Quốc sư gật đầu, cúi đầu tiếp tục lao kiếm. Một tia sáng lạnh dần dần lóe lên trên lưỡi kiếm, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt và đôi mắt đèn chưa đầy sát ý của ông ta. Bây giờ ông ta biết được đám người đó ở nơi đâu, vậy thì đến lượt ông sẽ trả thù. Thủy Dạ, sau khi vọng tưởng muốn động đến người nhà của ông mà được bình yên vô sự sao? Màn đêm dần buông xuống, một bóng người màu trắng nhẹ nhàng lướt qua trong bóng đêm, giống như một cái bóng trôi theo trong gió trong khu rừng, tan biến theo gió không ai hay biết. Quốc sự mặc áo bào trắng, dù đi vào ban đêm, ông vẫn mặc áo bào màu trắng. Nhưng việc này không hề để lộ bóng dáng của ông ấy. Với tốc độ của ông ấy, có thể đảm bảo không ai sống có thể tới khoảnh khắc phát hiện ra ông. Ánh trăng trắng sáng trên bầu trời phủ lớp màu bảo vệ lên hình dáng của quốc sư. Ông ấy lướt qua khu rừng và những đường mòn lởm chởm, rồi sau đấy tăng tốc lao về một hướng. Một khoảnh khắc sau, bóng dáng của quốc sư xuất hiện bên cạnh bức tường của một sơn trại. Ông ngẩng đầu nhìn lá cờ bay phất phới giữa bầu trời, ánh mắt hơi nhèo lại. Thủy Gia, thật trùng hợp, đây không phải là nhạc phụ đại nhân sao? Một giọng nam lạnh lùng khác đột nhiên truyền đến từ phía sau. Quốc sư quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Chi Thần ở bên cạnh, ông cũng không có kinh ngạc. Hôm nay hai người họ đến đây là vì cùng một mục đích, trả thù Thủy Gia. Bọn họ không thể bỏ qua việc Sở Kiều Tịnh bị vua A Thà đẩy xuống vách núi, thậm chí là còn bị mù mắt. Ta đi về phía đông. Quốc sư lạnh lùng ra lệnh, xoay người bay về phía đông, bỗng dậy nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đến đây rồi mà vẫn muốn hận thù với hắn, Dạ Chi Thần lại cười khổ, xoay người đi về phía tây. Chỉ mấy phút sau, Dạ Chi Thần nghe thấy tiếng huyền náo đột ngột từ phía đông truyền tới. Tiếng người đánh nhau và tiếng la hét vang vọng khắp bầu trời đêm, đồng thời còn nghe thấy tiếng la hét hốt hoảng của người khác. Cháy nhà rồi, nước độc. Có vẻ như phía đông rất nhộn nhịp. Dạ Chi Thần cử động cổ tay, nhẹ nhàng ném mồi lửa vào trong đống cỏ tranh. Hắn nhanh chóng nắp vào dưới bức tường ở bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, giống như pháo hoa rực rỡ trong đêm tối, đột nhiên bừng sáng cả bầu trời đêm. Ngọn lửa lan rộng như lửa cháy trên đồng cỏ, lan rộng khắp mọi nơi. Có người hoảng sợ đứng dậy, chạy về phía này để la hét. Rất nhanh có người phát hiện ra dấu vết của Dạ Chi Thần liền lên tiếng. Có người đột nhập vào thủy gia, người đâu, mau đến đây. Giết kẻ đột nhập, người đâu, mau tới đây. Cháy rồi. Đủ lời âm thanh ồn ào tràn ngập trong màn đêm. Lưỡi kiếm trong tay Dạ Chi Thần khẽ lướt qua cổ của tên thị vệ như một luồng ánh sáng, giải quyết gọn gẽ đối phương. Những tên thị vệ vẫn đang lao tới từ xa như những con châu chấu từ trong bóng tối mà chui ra. Dạ Chi Thần vung kiếm trong tay, trong mắt hiện lên một tia sát ý đẫm máu, lao thẳng về phía đám người. Trong đêm tối này, máu phun ra gần như nhuộm đỏ cả bầu trời, mùi máu tanh và mùi dầu hỏa nồng nặc ở khắp nơi. Thủy gia vốn yên tĩnh đột nhiên trở thành địa ngục trần gian. Bóng dáng của hai người quốc sư và Dạ Chi Thần đang tới lùi trong thủy gia lướt nhanh như điện sẹt, giết chết những người mà họ đã nhìn thấy. Càng ngày càng có nhiều người chen chúc trong bóng tối, càng ngày càng có nhiều thi thể nằm dưới chân bọn họ. Thị vệ vừa tới nhìn thấy chiêu thức sắc bén của quốc sư và Dạ Chi Thần, lập tức sợ hãi đờ ra không dám tiến lên. Sau khi nhìn thấy người trước ngã xuống, người sau tiến lên đều bị dễ dàng bị hai người giết chết, tất cả bọn chúng đều bị dọa cho mất mật. Dạ Chi Thần khẽ quờ quờ kiếm trong tay, nhìn đám người trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên sự giễu cợt và chăm chọc. Những người còn lại, nghe nói cho kỹ đây. Nói cho tộc trưởng của các người biết, động phải người không nên động sẽ nhận lấy kết quả chính là thế này. Quốc sư lại hừ lạnh một tiếng. Nói cho bà ta biết, không phải của bà ta, đừng mơ tưởng hảo huyền. Tất cả mọi thứ hôm nay chỉ là món khai vị. Dạ Chi Thần lạnh lùng nói thêm, nếu bà ta dám làm gì lần nữa, ta sẽ cho cả thủy già để trùng cùng bà ta. Đám người thủy già đều sợ hãi, nhìn hai người Dạ Chi Thần và quốc sư, không ai dám tiến tới ngăn cản. Sau khi Dạ Chi Thần và quốc sư nói xong, họ quay người rời đi. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của thủy gia, không phải địa bàn của bọn họ. Chỉ dựa vào hai người bọn họ, không thể nào giết người của thủy gia ở nơi đây đánh bại được bọn họ. Nhưng đó không phải mục đích của hai người. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn thủy gia dưới màn đêm. Trời đã rất tối, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ rực chiếu sáng nhiều nơi của thủy gia, chiếu sáng cả khoảng trời xung quanh. Nhìn thấy lửa, hẳn là rất nhanh chóng tạo nền phá hoại tầm trung. Hôm nay, thủy gia bị hai người bọn họ đánh không kịp trở tay, nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Dạ Chi Thần thu ánh mắt lại, để màn đêm và bóng tối nuốt chửng bóng dáng của thủy gia. Mục đích của họ hôm nay là cảnh cáo thủy gia và Vu A Kha, bọn họ không dễ chọc vào. Những hành động trước đây của Vu A Kha thật sự đã phạm đến giới hạn của bọn họ. Trong màn đêm, bóng dáng của quốc sư tự như ánh trăng trong đêm, ông quay đầu nhìn Dạ Chi Thần, đột nhiên nói. Đêm này, ngươi làm rất tốt. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Dạ Chi Thần được đặt chân lên đàn đầu vội vàng đáp. Đã nói, ta vẫn chưa phải là nhạc phụ của ngươi. Quốc sư cầu mại, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ta không thể hiểu nổi vì sao Tịnh Nhi lại chọn ngươi. Nhắc đến Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt vốn lạnh lùng của hai người đều tan biến. So với mấy thứ xấu xí khó coi kia, ngươi cũng coi là thanh niên không tồi. Tuy nhiên, quốc sư dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mặc dù vậy, ta không thể tin tưởng giao Tịnh Nhi cho ngươi. Dạ Chi Thần quay đầu nhìn quốc sư, mở miệng định nói gì đó, lại bị đối phương cắt ngang. Mời nhìn lời nói và hành động của ngươi thì quả thực ngươi rất tốt với nữ nhi của ta. ta tin sau này ngươi sẽ rất tốt với con bé. Nhưng làm phụ thân không thể không lo lắng cho con mình tương lai có hạnh phúc không. Ta đã bỏ lỡ con bé nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ của một người cha. Vì vậy ta muốn kiểm tra người thật nhiều lần, xem người có đủ tư cách để làm con rể của ta không. Trong giọng nói của quốc sư có chút hổ thẹn, ông biết rõ thân phận là phụ thân, ông hoàn toàn không đủ tư cách. Cuộc đời trong bao nhiêu năm nay, từ nhỏ đến lớn của Sở Kiều Tịnh, ông chưa từng gặp con bé, huống chi là quan tâm đến nó. Để hoàn thành trách nhiệm của người phụ thân, bây giờ chắc chắn ông cảm thấy rất có lỗi với Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần trầm mặc một lát rồi mới nói tiếp. Ta hiểu được người, ta nghĩ Tịnh Nhi sẽ không vì chuyện này mà oán hận người. Nàng ấy biết rất rõ người quan tâm đến nàng ấy đến nhường nào. Đúng, nó chưa bao giờ oán hận ta. Quốc sư khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu lại. Dù sao cũng cảm ơn người bao lâu nay ở bên cạnh nữ nhi của ta. Vậy nhạc phụ đại nhân? Đã nói vẫn chưa phải nhạc phụ của người. Quốc sư hung ác trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại. Vừa nãy nói thì nói vậy thôi, ta còn chưa nhận người là con rể của ta đâu. Phản bối, nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn. Bỗng hai người dần dần biến mất trong màn đêm. Sau khi trở về, quốc sư và Dạ Chi Thần đã ngầm hiểu đã không nên nói chuyện này cho Sở Kiều Tịnh. Chuyện này trở thành bí mật ngầm giữa bọn họ. Trời vừa sáng, ba người đi dọc theo con đường núi mà họ dò hỏi trước đó. Rất nhanh, Sở Kiều Tịnh đã trở về Mộc Gia. Trong Mộc Gia, một tấm bản đồ vùng đất ẩn tộc được trải ra đặt trên bàn vuông. Tấm bản đồ được đánh dấu rõ ràng bằng bút mực để chỉ rõ phạm vi thế lực của mỗi gia tộc và địa hình quan trọng ở xung quanh. Một nhóm người tụ tập quanh cái bàn vuông, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc nhìn bản đồ. Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì những người này đều là người đứng đầu trong ba gia tộc lớn, Mộc Gia, Phong Gia và Vương Gia. Để gia chủ của ba gia tộc này tập hợp lại với nhau, vấn đề được thảo luận nhất định có ý nghĩa rất quan trọng. Sở Kiều Tịnh một mình đứng giữa trung tâm, những người xung quanh tự như đang lấy nàng làm đầu. Nàng khẽ cúi đầu, vạch ra hai đường trên bản đồ trên bàn, vạch ra ranh giới của Thủy Gia, rồi sau đấy lại vạch ra ranh giới của Hỏa Gia, rồi khẽ thở dài. Trước mắt, Thủy Gia là mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta. Gia chủ của Phong Gia sắc mặt có chút sai sầm, gật đầu nói. Thủy Gia lòng muôn dạ thú, bấy lâu nay luôn che giấu thực lực, kỳ thực bọn họ đang chiêu binh mãi mã sau lưng chúng ta, thậm chí cố tình dùng những thủ đoạn hèn hạ để làm hao mòn sức mạnh của chúng ta, thật sự là đáng ghét. Muốn đánh bại Thủy Gia chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bài nhà chúng ta, chưa chắc sẽ thắng được. Gia chủ Vương Gia khoanh tay, thái độ có chút bi quan. Sở Kiều Tịnh mím môi, quả thực gia chủ Vương Gia nói rất đúng. Hiện tại Thủy Gia gần như công khai thách thức các gia tộc khác, nhưng hiện tại Mộc Gia bị đẩy lên đứng mũi chịu sào, gánh tội cho Thủy Gia. Ngoại trừ Phong Gia và Vương Gia, e rằng sẽ không có thế gia nào khác tin rằng Mộc Gia là vô tội. Trở ngại do việc này gây nên rõ ràng thể hiện ở chỗ nàng chỉ có thể tập hợp lực lượng của ba gia tộc, một phong vương để bàn bạc việc chống lại Thủy Gia. Chuyện này họ không những không thể xin sự giúp đỡ từ Kim Gia và Hỏa Gia, mà còn phải đề phòng đối phương sẽ phản bội và đầu hàng Thủy Gia. Sở Kiều Tịnh biết rất rõ, Kim Gia chính là loại gió chiều nào theo chiều nấy. Còn tác phong của Hỏa Gia quá thận trọng, Hỏa Gia sẽ không bao giờ dễ dàng hợp tác cho đến khi mọi chuyện rõ ràng. Vì vậy, trận này chỉ có ba nhà bọn họ cùng nhau liên minh. Nhưng vấn đề ở đây là, hai năm qua, thế lực của Thủy Gia đã phát triển quá lớn. Kể từ khi tộc trưởng Thủy Gia trở thành nữ tử đeo mặt nạ áo tròn đen, cách làm việc của Thủy Gia đã rất kỳ lạ, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Sở Kiều Tịnh tốn rất nhiều công sức mới tra ra được những năm gần đây. Thủy Gia đã dở không biết bao nhiêu trò ở sau lưng các gia tộc khác. Ngược lại, do thánh vật của gia tộc dần suy yếu, bao nhiêu năm nay